tấm phản láng bóng thời gian, thung lũng 11 ngôi mộ, tiếng ho khúng khắng trong căn buồng mẹ chồng có liên quan gì đến nỗi sợ hãi mà kích động hứng háo đang chảy xuyên suốt huyết mạch đàn bà trong tôi. Gương mặt Thụ ngó lơ những cánh đồng, tôi nhìn Thụ đăm đăm, mùi đất sàn sạt trên cần cổ anh. Tôi nghiện cái mùi ngai ngái trên ngực Thụ mỗi khi nằm sấp trên mình anh, hôn tần mần đầu lưỡi có vị cò đắng. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái đầu lưỡi đã phát thứ tiếng động ập ẻ xin xít khi Thụ khấn vái. Trở về thành phố, thân thể Thụ trở lại khô ráo, thôi đầm đìa mồ hôi. Mỗi bận Thụ cởi trần, tôi ngắm tấm lưng anh nâu om, khô gian, tựa một mảnh ngói. Khô đến nỗi giá tôi đặt nụ hôn trên lưng anh khi ấy, đôi môi tôi sẽ bốc hơi, khô cháy trong khoảnh khắc. Giống như thân thể Thụ đã trút hết nước ở vùng quê, hoặc cái buổi tối Thụ nhễ nhại mồ hôi chưa bao giờ xảy đến. Chồng tôi trở lại là một người đàn ông ưa nghịch ngợm, hay mân mê bàn tay vợ rồi khen, dù mập ốm, em vẫn giữ được bàn tay của một thiếu nữ. Tôi sung sướng mỗi khi nghe Thụ khen bàn tay mình không thay đổi, thi thoảng tôi cũng nghĩ đến bàn thờ đỏ quạch và tự hỏi có phải mình nằm mơ. Đôi lúc thắc mắc khiến tôi mất ngủ, nhiều lúc tôi nhíu mắt trước gương, tự hỏi mình là ai và cố tìm một câu trả lời. Thụ trả lời thay tôi bằng cách bồng ngẫm tôi lên giường, biến tôi thành hổ cái, đánh thức những dạo dực của hai bầu ngực tôi liên tục rúc lên những hồi còi dài. Tôi kẹp cứng Thụ, không cho anh sổng toát về với bãi tha ma. Tôi chỉ giật thoát mình, sau vung vấp nhận ra bãi tha ma vẫn còn ở đó. Đám dỗ ông nội Thụ sau đấy một tháng, hai vợ chồng lại thu xếp nhảy tàu lụi hụi về ngôi nhà mái ngói ba gian, cất chứa bí mật dòng dõi đế vương. Thụ im lặng suốt quãng đường, mắt trống trải khi tàu vào ga. Tôi nghe tiếng giao bán hàng rong vọng lại, thấp thòm, lẫn tiếng nghiến đường ray. Tâm trạng tôi lẫn lộn, mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ. Sau cúng lễ, y như lần trước Thụ đi ngủ sớm, tôi níu kéo. Đêm nay anh ôm em ngủ được không? Hôm trước em thấy sợ. Em lại tính giở trò gì đây? Trời thiêu lửa mà ôm nhau ngủ. Giọng Thụ cục cằn, ánh mắt liếc xéo, chẳng mấy yêu thương. Tôi chờ hững trước thái độ của chồng. Ở thành phố Thụ chưa khi nào nói với tôi bằng giọng như vậy. Ngón tay tôi rụt vội, hình như làn da mỏng tang bị hỏng. Mẹ chồng tôi không mấy vồn vã, bòm bèm nhai trầu cau. Gương mặt tôi tối, bà vẫn lại khăn trên đầu, mắt nhìn đâu đâu, làm như mẹ chồng tôi cố tình thức khuya để canh chừng con dâu. Tôi ngó ngó ngón cái tím bầm của mẹ chồng, rồi lại ngó lên bàn thờ, vẫn ngôi mộ bằng tro nung và những tấm hình phủ mặt. Tôi cẩn thận đi tắm trước khi lên phản. Phòng tắm toành toàng được quây chiếu lệ bởi những tàu dừa. Dưới ánh trăng non vệt ra hình thù kỳ quái. Lớp trăng non lướt mỏng đến tấm phản soi lờ mờ gương mặt Thụ. Trong bóng tối, nhìn gương mặt chồng có nét an bình đủ đầy, tôi bớt sợ. Mẹ chồng tôi đã tắt nến, cơn buồn ngủ đến thản nhiên. Một cách thanh bình, tựa như nỗi hãi sợ và thân thể tôi là hai tách biệt không liên hệ. Tôi díu mắt, chìm nghỉm vào giấc ngủ. Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy cổ họng, làn môi khét khô căng dặn và mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nghĩ mình bị sốt, người tôi ơn ẩn, mặt phản ẩm rít. Ngoài sân cửa nhà mở toang và ánh trăng vẫn đang rọi những mảng sáng cuối cùng. Đúng lúc tôi chống tay định nhòm dậy thì tấm màn đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng bay ra lũ lượt tích tụ thành mảng đen lớn. Trái tim tôi muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực, tôi nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng. Nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lần nhần về phía mình, tựa quả đất đang nặng nề đè nghiến tấm phản. Trời ơi, tôi phải gọi Thụ. Màng áo trắng ba lỗ chồng tôi lóa rực như con mắt anh mở thao láo trong đen đặc ám mờ. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào Thụ nhờ anh cứu giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng, anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Một thoáng tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần, một lúc tôi nghe hơi thở Thụ đều đều vung vãi. Làm sao anh lại có thể ngủ ngon đến vậy? Chưa bao giờ tôi ghét cái khuôn mặt phinh phính bình lặng của Thụ như lúc này. Anh bỏ mặc tôi đơn độc, nhoài nhã, khí quyển mỗi phút một nực nồng, rít ầm, ngột ngạt. thời gian như bất tật. Tôi không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần. Chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình. Tay chân tê cứng. Mà lạ thay, hai con ngươi tôi mở to, chưa từng thấy. Sáng xuyên thủng màn đêm, đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên, vầng trán căng rát, xót dạn mồ hôi, dường như thụ vừa dịch lưng. Anh lăn sát vào tôi hơn, một chút nữa thôi là anh chạm vào người tôi. Nhưng thụ bất động ở ranh giới ma mạnh ấy. Bây giờ tôi nhìn rõ, hai mắt anh không nhắm tí nào, thậm chí mở to hơn thường ngày. Màng đen đã thôi uốn lượn trên mền vải, nó thò hẳn vào, lung sục từng bộ phận thân thể tôi. Bàn tay lần sờ chọn đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn, hệt như khi thụ trườn lên tôi thổi khúc dạo đầu. Đến hai đúng bú, bàn tay đang lạnh lẽo chợt nóng rẫy, mỗi ngón thiêu rụi tôi như lửa. Màn đen dãy rùng khi có tiếng giày rón rén trên sân gạch và bóng áo cánh khen khét mùi đàn ông hiện ra. Cô Út về tới, bàn tay vẫn lần nhẩn nơi êm ái mượt mà làn da bụng con gái. Tôi đình đình em chồng mình sẽ nhìn thấy, sẽ chi hô lên và mọi người nhào tới hất màng đen, chặt bàn tay vô liêm sỉ khỏi người mình. Nhưng thắm chỉ chân chân ngưỡng cửa nhìn ngắm, hai hàm răng bịt chặt, bước những bước ngắn vội vào buồng. Tôi nghe tiếng cười đắc ý sát gần, bàn tay bắt đầu mạnh bạo hơn, gỡ lớp vải kết mồ hôi, bóc tách thuần thục. Mồ hôi tướp ướt đùi non, rãi rã dề xuống mặt phản trơn rít. Rồi khi bàn tay túm trọn lụa nhiễu đen ống, màng đen bỗng tan loãng, hiện rõ hình dáng một con người nghênh ngáo. Tôi hiểu mình phải im lặng trong sợ hãi, tột tận đời người. Khói đen tan biến hết, tôi hét lên, tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời. Khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình, tôi nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô đầy đanh ác quen thuộc. Chưa kịp định thần, chiếc quần tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật, mồ hôi rìn rịn bức bối hai đùi. Đúng khi tôi cảm được sự cương cứng thúc lên, thì cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa. Tôi muốn vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã ê trề, bóng đen vẫn nhịch từng phân nhịch xuống. Đôi mắt mẹ chồng nhìn vào phản làm tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng. Tia nhìn sòng sọc, hằn học, cay nghiệt bồ tát mỗi phân vuông cơ thể tôi lõa lồ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy mỗi sợi lông măng hình hài tôi. Cố vùng vẫy, oằn đạp thoát cái nhìn của bà, tôi quên cả bóng đen đang nhinh nhích đã gần kề cửa sông con gái. Bóng tối tan chảy, lửa bùng lên loang khoét tấm màn đỏ. Mẹ chồng tôi phẩy lia phẩy lịa nắm nhang khắp bàn thờ như điên dại. Bóng đen rít lên một tiếng man dợ xoẹt ngang lửa nhang. Bụng tôi kéo một vật gì dài cứng như thép, hụt hẫng rơi tòm tôi xuống đâu đâu. Tôi thấy có làn gió thổi mát sợi tóc, những làn gió làm ngà dạp bãi ngô lao sao. Giữa ánh sáng nhập nhoàng, bó nhang tỏa khói, mẹ chồng tôi lê bước chậm chạp về buồng và thụ khụt khịt mũi đạp chân vào đùi trần của vợ. Sao nửa đêm mai lại thắp nhang thế này? Lưng thụ thẳng đứng như bị điện giật. Khi anh mở mắt, em cởi chuông. Đập mạnh cánh tay xuống phản trong nỗi cứu sinh, tôi choàng tỉnh, biết mình vẫn nguyên vẹn hình hài, kéo quần lên, tôi quay lưng lại, thụ không giải thích một lời. Giấc ngủ đến ngon tuyệt diệu trong đời, tôi không biết mắt thụ hằn lên những tia đỏ dại cuồng. Tôi thức sớm không phải bởi tiếng gà gáy, không bởi ánh nắng chói lòa xuyên tấm liếp cứa da cứa thịt. Tôi thức dậy bởi giọng nói mai mỉa kéo dài đu đượi, chua đôi môi hóng hớt của thắm xìa xuống tấm phản, đầy tiêu ớt, cay xé, đã làm tôi choàng tỉnh. Làm dâu thời buổi này kể ra cũng sướng thật. Làng tránh ánh mắt của thắm, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi ngoài hè, trông bà nhỏ thó như một đứa trẻ. Bà ngó lơ vườn tược cây cối trong im lặng lâng láo của loài rắn, im lặng u ám như đêm qua mẹ chồng tôi không thấy con dâu cởi chuồng, tênh hênh trên mặt phản, đã không phải lia lịa bó nhang trước bàn thờ. Dưới bếp, thụ quần đùi bên rổ khoai lang tím, anh ngừng nhai nhìn tôi không biểu độ cảm xúc nào, đôi mắt thụ vô hồn, trong mắt anh quạnh quẽ rờn rợn. Đêm qua anh ngủ ngon không? Tôi hỏi gắng gượng, dường như tôi không hỏi thụ, nhưng tự chất vấn mình. Tôi không biết chồng mình có nhìn thấy những gì đêm qua trên tấm phản, có nghe tiếng hét mà tôi đã hét lên. Thụ vẫn nhai, khoai lang thì đâu cần nhai nhiều thế. Thế, hở thụ. Miệng anh nhiều nhào chất bột chẳng đẹp chút nào. Em dậy muộn quá đấy.

một thôi miên hòa lẫn tiếng song chào, cô út vùng vàng ném đập ngoài giếng, dìm xuống nước chìm im trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi xoay lấc láo. Tôi ỉ mình trong bóng rát chật trội, hãm bức mê man. Tôi nói thầm, nhà quê là thế ấy, lặp đi lặp lại cho đến khi giấc ngủ đến, rồi vô cớ thức giấc, lại khát. Thụ giang rộng tay, một chân gác lên đùi tôi như kiềm giữ. Ngạc nhiên chưa, thụ không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai thì lặng phắc đất trời trong tư thế ưỡn ngửa, tôi chơ cứng bất động, đã mây nặng nặng trôi qua khoảng sân làm tối sầm gian nhà. Tối sầm bức màn đỏ, tôi đã kéo che những nén nhang cháy quằn quại. Sau bức màn đỏ, bóng đen thản nhiên bước ra, lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không còn sợ hãi mà nghênh mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình hình dáng của một lão già tàu nào đó đầy quyền uy, chập chờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão tàu xa xăm, bí ẩn, vừa đen tối, vừa có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường. Vừa rông giống bố chồng tôi. Tôi chăm chăm theo dõi mà vẫn phân định. Bên ngoài mây xám đã quệt qua khoảng sân, hắt thứ ánh sáng âm âm xuống lũ cây cối, và chỉ cách vài thước, mặt trời đang hực nắng nhựa đường. Cơn khát gắt gỏng nhức nhối trong cuống họng, làm mặt mũi tay chân tôi chìm sâu trong nỗi hoảng loạn của thể xác, dù phần trí não vẫn tỉnh táo. Khát mỗi sợi tóc, khát từng nếp gấp làn da, khát mỗi đốt xương, khát từ hàng mày, khát xuống viền môi, khát trên đồi cao vươn ưỡn, khát xuống thảo nguyên giang rộng, khát như chờ đợi bóng đen nhịch nhịch đến gần tới nước. Mồ hôi tướp xót mi mắt, mồ hôi dịn dạn ra thịt đồi non, nhỏ giọt, giọt xuống mặt phản đen bóng. Và này thụ nói có từ lâu lắm, dễ đã bày tám đời ngủ nghe, ăn uống, sinh con đẻ cái và khâm liệm. Tấm phản mang quá khứ của gia đình thụ, xa xôi, chất chồng. Còn tôi, hiện tại, một đứa con dâu đị thỏa đang ưỡn ngửa căng rát đón chờ. Bóng đen đã đứng ở khoảng giữa hai chân tôi tách rộng, từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng không hề xa lạ hiện rõ. Sao mà giống thụ đến thế? Rõ ràng là thụ. Chân thụ đã rời khỏi đùi tôi từ lúc nào, giống thả cho tôi tự do đối mặt bóng đè. Anh vẫn nằm nghiêng, quay hai con mắt nửa nhắm nửa mở như muốn chứng kiến. Lúc đôi tay của quạng già dẫm, tôi biết trước, chiếc bóng muốn gì. Thứ mà mọi đàn bà trên thế gian khi nằm ngửa đều biết. Tôi dang rộng chân lúc nghe tiếng ho trong buồng dội lại. Tiếng ho càng lớn, tôi càng dang rộng, chân như muốn thách thức. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể dang chân trong lúc tứ chi bất động. Muốn vùng dậy mà không được, cơ thể tôi không vâng phục trí não, nhưng vâng phục thèm khát của cái bóng. Những tiếng ho đứt rời cằn cọc tiếp tục cay thét làm như mẹ chồng tôi muốn biểu độ ganh ghét với chỗ tôi đang nằm. Hai bàn tay thà xuống mạnh bạo, giết nóng, hơi thở dập dồn, cái bóng luồn sâu, bóp từng mạch máu chảy sôi huyết quản con gái đôi mươi. Gương mặt xà sát vùng cổ như muốn hút sức sống, tôi căng cứng. Rồi lồng ngực bỏng rát tôi vỡ vụn, nó đang banh trái tim tôi ra. Tôi hét, tôi vùng vẫy, tôi van xin hồn hền, oan oại rên rỉ. Ông muốn gì ở tôi? Tôi biết phận dâu con, tôi sẽ làm tròn bổn phận. Mỗi năm tôi sẽ làm cơm 16 đám dỗ, tôi sẽ dọn sạch thung lũng mồ mả, sẽ lau bóng nhoáng bàn thờ, sẽ sinh 11 đứa cháu trai. Bóng đen tàng lờ, hai bàn tay bạo lực hung hãn khoét sâu, ngoáy vòng. Tôi điên đảo, đau đớn, nộ cuồng, rồi tôi cười gằn, thỏa mãn với ý nghĩ mẹ chồng tôi cũng đã nằm trên tấm phản này. Sáng tối lẫn lộn, tôi nhắm mắt cho trăm đời dòng dõi đế vương quần thảo, cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt, tôi bật nức nở man dại. Tiếng ho trong buồng lúc ấy hộc từng cơn xé phổi, gần như thụ bị bắn tung vào góc nhà. Tôi có cảm giác thế, đôi mắt anh trừng trừng căm hận, tiếng cào nhào của thụ cắt đứt giấc ngủ tôi mê mệt. Em thấy tháng sao không mang mang vệ sinh, đàn bà mà đoàn quá, mau dậy thay áo quần lau chùi tấm phản đi. Vẫn bàn tay mảnh dè đập xuống phản giúp tôi dậy. Tôi nhìn thụ rười rượi uất ức, anh mở mắt, anh chứng kiến, anh vờ như không có chuyện gì, anh cũng không còn gì để ý chu kỳ của vợ. Tôi chỉ vừa sạch vài ngày làm sao mà thấy tháng. Và cái thứ máu loang áo thụ, thứ máu đen đặc mặt phản, thứ máu quện bện đồi tôi không phải máu đàn bà mỗi tháng, mà là máu tươi, chảy róc từ vết thương rách toác bị đâm sâu hung bạo. Mọi người bảo tôi bị bóng đè, nhưng bóng đè chỉ là giấc mơ khi đang ngủ, còn tôi dã rời, hai đùi nhớp nháp, máu trộn nước con gái. Em còn ngồi ra đấy, làm nhanh lên, mẹ dậy bây giờ. Thụ chưa hết câu thì cửa buồng kẹt mở, khuôn mặt mẹ chồng tôi đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan. Dừng cái nhìn mấy mảng áo đỏ con trai, nơi mặt phản ướt đen, Bà ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ, kéo doạt tấm màn đỏ sang bên, châm lửa đổ nhang. Chưa chuyển về chiều, không ngọn gió nào chạy loạn, tôi ngồi chết lặng. Vợ anh bị hiếp, nhưng Thụ chỉ sợ mẹ dậy. Thụ tóc áo qua đầu, ra giếng rồi ào ào như muốn dội chất hờn căm trên mình anh, hay muốn rửa ráy những dơ bẩn thay cho vợ. Tắm xong, anh trở thành một người khác. Chúng tôi không đủ sức lực, can đảm mang trên mình bộ mặt bình thản thường nhật, cố dối lừa bản thân được nữa. Thụ ít nói hẳn đi, gần như là im lặng, hiếm hoi mới thấy nụ cười của anh. Có chăng là trong một vài lần xã giao bắt buộc, đôi má anh hóp ngày một sâu hơn, tôi từng lén nhìn chồng, nhưng Thụ đã vĩnh viễn không còn sờ nắn bàn tay tôi mà khen ốm mập ngắn dài. Ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố giống một am thờ. Đôi khi tôi hận anh, vì lấy anh tôi mới về căn nhà xưa cũ đó, mới nằm trên tấm phản ấy, mới ra nỗi đọa đầy bây giờ. Nhưng Thụ không còn nhìn thẳng mặt tôi, hình như anh không muốn nhìn bất cứ cái gì, không muốn nghe bất cứ điều gì. Có bận tôi bắt gặp anh ngồi câm niếc trong buồng tắm cả buổi, ánh mắt vô hồn. Tôi thương chồng, bà thương chính mình. Thụ đau đớn một, tôi đau đớn 10. Tôi là đứa hư hỏng, tôi biết mình bị hãm hiếp trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng, trước mặt chồng, nhưng tôi lại bồn chồn mong nhớ, thậm chí khát thèm cảm giác ấy. Tôi đạp quẫy nội chiến, tâm linh héo rũ. Tôi thay rèm cửa màu đỏ, khăn trải giường màu đỏ, bao gối màu đỏ, cố trang trí căn nhà hao hao giống một trang thờ với nhiều tấm màn đỏ. Thụ không phản ứng gì. Đêm này qua đêm khác, khi tấm rèm cửa trong ngôi nhà thành phố bắt đầu phai màu nhức nhối, tôi và Thụ lại ngược tàu về ngôi nhà mang nhiều oan khuất. Trước hôm đi, tôi bị lên một chiếc nhọt ở chỗ thật tai hại, nó nằm gần cái đàn bà ê ẩm đỏ tấy. Thụ thấy tôi nhăn nhó tỏ vẻ thông cảm. Anh bảo tôi nếu đau quá, không về cũng được, anh sẽ thương lại với mẹ. Nhưng tôi đời nào bằng lòng, đời nào để chiếc phản trống trơn mình Thụ đêm dài. Chỗ của tôi là ở đấy, không hiểu sao tôi thấy mình khỏe mạnh, háo hức lạ thường. Tôi ngượng ngùng tự thừa nhận với mình, nghiện 16 đám rỗ, 11 ngôi mộ, tấm phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét trong buồng. Tôi phê cảm giác khát cháy nhạo nhuét mồ hôi, chiếc bóng đen đúa làm tôi mê hoặc, xô đẩy tôi trong gầm thét cuộn trào. Thụ đau đầu trước thái độ phấn khích của tôi. Dường như anh biết từ trước tôi sẽ phản ứng ra sao. Nhìn mặt anh lạnh lẽo, tôi hiểu. Cẩn thận, Thụ bắt tôi trần truồng dạng chân, chống tay trong phòng tắm, ghé sát cặp kính cận xem xét. Tôi sững run lên vì cử chỉ thân mật này của chồng. Từ ngày ở quê lên, trước khi nào anh ân cần đến thế? Tôi thầm cảm ơn chiếc nhọt, biết đâu nhờ nó tất cả sẽ thay đổi. Ngón tay anh ve vuốt dịu dàng, người tôi mềm nhũn, nhưng anh dịu dàng lâu quá, dịu dàng tôi không chịu nổi. Tôi muốn anh bóp nát, bục vỡ, tan òa chiếc nhọt. Một lần vợ chồng đã đời để quên hết. Cái ngón cái của Thụ cứ trầm hẫm trước cánh cửa giang rộng ẩm sâu. Tự nhiên tôi muốn buông một câu chửi thề một lần trong đời. Cánh cửa tự động cài khóa, sao Thụ không cứ thế mà làm, cứ thế cắm phập xuống, cứ thế khoan sâu, sau cứ trầm hẫm đấy mà dịu với trà giang. Tôi bật khóc, nghĩ rằng nỗ lực cứu sông cứu thuyền, thế là hết. Nhưng khi đêm xuống, trên tấm phản tôi nằm sấp, cánh cửa lại mở tanh bành, sông ngập nước. Tì ép mắt mũi xuống mặt phản, tôi không ngờ bóng đen nhanh đến vậy, không già dẫm xoa xuê, không hít hà giờ người. Vừa kịp hiện ra sau chấm màn đỏ, đã thẳng thừng cắm trên cắn dưới vào lòng sông. Lần đầu tiên tôi không khát nước, gãy gập, cắt khúc tôi trong cơn xoáy điệt, bốc cao, phịch hạ, chen nấp, tọng đầy, thà hút mê man. Lần đầu tiên tôi hưởng thú đau đớn mà thỏa mãn, tiếng ho ngừng lặng sau cao trào, Thụ ấm ớ giữa cơn mê lãng nhoẹt nào, trừng trừng mở mắt, bọt mép nhòe môi. Lúc cử động được chân tay, tôi thấy mình hững nhẹ. Có gì khác khác, sực nhớ tới mụn nhọt tôi đưa tay xuống dưới, trời ạ, xẹp nhép, khô cong, không còn mồ vàng, không đau tấy. Lao mình ra sân, giữa ánh trăng già tôi gào thét điên dại với hai hàm răng nghiến chặt. Trăng lạnh tanh, vàng võ. Tôi khuỵ gục hoàn toàn, tôi thương tôi và tôi ghét tôi. Tôi đã đồng lõa, đã kiễng chân lên rên rỉ, rồi sau đấy lại nghĩ mình bị hãm hiếp, lại căm oán bóng đen tổ tiên nhà Thụ, rồi lại mong chờ, lại hứng háo thèm thuồng. Bóng đen ấy hiểu tôi thích gì, nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đẩy Thụ xa cách. Hai bàn tay tôi dưới trăng xanh trắng, bấu chặt siết nhau. Tôi hiểu những ám dấu của cơ thể, hiểu 10 ngón tay kỳ diệu đang mưu tính điều gì. Bàn tay da mỏng tanh của tôi bắt đầu động đậy,